Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 84, gia nhập công ty giải trí thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này vừa xuống xe, Diêu Nhược đã nhìn thấy Dung Duệ đang say xỉn, được một người phụ nữ có dáng vẻ bốc lửa đỡ xuống quần áo của anh nhếch nhác. Trên cổ có vài dấu môi mờ mờ, mùi nước hoa từ người phụ nữ kia nồng nặc và có phần khó chịu. Cô bịt mũi, ghét bỏ nhìn hai người họ. Anh họ của cô ngày càng táo bạo, dám dẫn người phụ nữ không rõ ràng này về nhà, chẳng sợ bị bác đánh C, H, E, T sao. Quả là gan dạ đáng khen. Nhìn họ một hồi, cô quay người đi về phía vườn của mình. Em họ Diêu Nhược, gặp anh họ mà không chào hỏi, em có ý gì? Còn em, một cô gái, sao giờ này mới về? Gần nửa đêm rồi, em đi đâu? Dung Duệ ôm người đẹp tiến đến trước mặt cô, chỉ tay vào mũi cô mà chất vấn, mùi rượu nồng nặc, mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn cô. Hừ, chỉ là bởi vì cô ta là cô gái duy nhất trong gia đình nên ông nội và bố đều yêu quý cô ta, thậm chí từ nhỏ đã đưa về nhà nuôi. Còn chú và dì đã 20 năm không quay lại, có vẻ như không còn cần cô ta nữa. Một người ngoài dòng họ cuối cùng cũng sẽ phải lấy chồng. Ba mẹ cô cũng đang tính toán để có thể thừa kế tài sản của gia tộc họ Dung. Đúng là kế hoạch hay. Anh sẽ không để họ thực hiện điều đó. Anh họ, em đi đâu không cần báo cáo với anh. Sao anh lại dám dẫn phụ nữ về nhà thế này? Hay là anh lo cho bản thân trước đi. Không có chuyện gì, em đi trước đây. Diêu Nhược nhìn người cản đường mình, dùng tay đẩy tay anh xuống, nhìn người phụ nữ bên cạnh anh với ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh một tiếng, châm chọc. Đúng là bản tính không thể thay đổi, thật khiến người khác ghê tởm. Nói xong, cô bỏ đi không thèm nhìn lại. Ha, hừ, một ngày nào đó cô sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này, xem ai thắng ai. Mỹ Nhiên, để anh dẫn em về phòng, chúng ta sẽ vui vẻ với nhau. Dung Duệ nhổ nước bọt về phía cô. Lạnh lùng mắng, nâng cầm người phụ nữ bên cạnh, dẫn cô ta đi về phòng, người phụ nữ e thẹn đáp lời. Đêm tối như vực sâu không đáy, nơi nhiều chuyện xảy ra, có thể gây ra nhiều rắc rối. Sáng hôm sau, mọi người đã bắt đầu bận rộn, Thẩm Thanh Âm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau khi cùng Phong Thánh ăn xong mới đi đến công ty giải trí thịnh thế. Sau khi cô rời đi, Phong Thánh cũng đứng dậy, đi tìm cậu của cậu để tiếp tục thảo luận về những việc sắp tới. Trong một phòng bao tại khách sạn Nguyệt Hưng, một nam hai nữ cũng đang bàn bạc chuyện gì đó, không khí hòa hợp. Nhược Nhi, đây là Tiêu Nan, quản lý của công ty giải trí thịnh thế, sau này sẽ là quản lý của em, hai người làm quen với nhau trước, rồi ký hợp đồng nhé, anh ra ngoài một chút, sẽ quay lại nhanh thôi. Dung Chạm nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng, những chuyện tiếp theo anh sẽ không tham gia, để hai người tự thảo luận. Xin chào, em tên là Diêu Nhược. Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mong được chỉ giáo nhiều. Diêu Nhược chìa tay tự giới thiệu, ngắn gọn rõ ràng, nở một nụ cười tươi, giọng nói ngọt ngào và rất lịch sự. Tiêu Nan là một nhà quản lý vàng, năm nay 40 tuổi, đã vào ngành giải trí được 15 năm. Trong suốt thời gian đó, cô đã giúp đỡ nhiều nghệ sĩ, trong đó có Hồng Khinh, người đã giành được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc và rời khỏi ngành 2 năm trước. Cô còn giúp Hy Nguyệt, một nữ hoàng ca nhạc, trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, 3 năm trước, cô cũng tạm ngừng sự nghiệp để chăm sóc con gái. Không ngờ Dung Chạm lại tìm cho cô một nghệ sĩ triển vọng như Diêu Nhược. Nếu cô không nghiêm túc, thật sự là lãng phí tâm huyết của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tiêu Nan, sau này mong được chị chỉ giáo nhiều. Diêu Nhược nói, vừa bắt tay với Tiêu Nan, giọng nói ngọt ngào và lịch sự. Tiêu Nan điều chỉnh lại kính, nhìn cô gái trước mặt với sự hứng thú. Trước đó, vì sự nghỉ ngơi tạm thời của Hy Nguyệt, cô dự định tận hưởng cuộc sống, nhưng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tổng Giám Đốc yêu cầu cô quay lại và dẫn dắt một tân binh. Không ngờ lại là một cô gái dễ thương như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ phù hợp với những vai diễn thanh xuân. Tiếp theo, chúng ta hãy thảo luận về những điểm quan trọng. Diêu Nhược thu hồi tay và đề nghị. Cô rất háo hức về những gì sắp diễn ra trong ngành giải trí. Hai người vừa ăn vừa thảo luận về các lưu ý trong ngành. Sau khoảng 2 giờ, họ đã hoàn tất hợp đồng. Khi cả hai ký tên, Dung Chạm bước vào phòng. Hai người đã thỏa thuận xong chưa? Dung Chạm mở cửa, nhìn hai người với nụ cười nhẹ nhàng. Đã xong rồi, anh Chạm. Diêu Nhược chớp mắt nói với vẻ tinh nghịch, Vậy, quản lý Tiêu, cô có thể trở về công ty rồi. Dung Trạm nói, đồng thời xoa đầu Diêu Nhược. Được rồi, khoảng 7 giờ sáng mai, anh đến văn phòng nhé. Tôi đi trước đây, anh Trạm. Tiêu Nan thu dọn hợp đồng trên bàn với nụ cười, rồi quay lưng ra khỏi phòng, chuẩn bị cho công việc của mình, bao gồm xem lại kịch bản và chọn lọc những kịch bản tốt. Đi thôi, Nhật Nhi, còn nửa ngày nữa, anh sẽ dẫn em đi chơi. Sau này sẽ không có thời gian đâu. Dung Trạm nắm tay Diêu Nhược đi ra ngoài, đã chuẩn bị rất nhiều nơi để dẫn cô đi tham quan, vì sắp tới sẽ không có thời gian vui vẻ như thế này. Tại căn hộ Thịnh Thế, một cậu bé ngồi trước máy tính, đang video cô với ai đó, vẻ mặt nghiêm túc, ôm Lucky trong lòng và nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo. Bà ơi, bên đó điều tra thế nào rồi? Phong Thánh nhìn ba mình, có chút lo lắng. Không biết tổ chức bí ẩn kia là gì mà không có chút manh mối nào. Vẫn chưa có thông tin gì, bà đã huy động tất cả lực lượng mà không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào. Chuyện này con không cần lo lắng, con chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được làm mẹ tức giận là được. Phong Quyết nhẹ nhàng xoa trán, nhìn cậu bé với ánh mắt không thèm tranh cãi. Tổ chức đó quá bí ẩn và mạnh mẽ, điều tra một thời gian dài mà vẫn không có thông tin gì. Con biết rồi ba, con sẽ không làm mẹ tức giận đâu. Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Đúng rồi, khi nào ba mới theo đuổi mẹ lại, rồi sinh cho con một em gái. Phong Thánh nhìn ba mình bằng ánh mắt như thể đang thuyết phục một đứa trẻ nghịch ngợm. Thật ra cậu bé rất yêu mẹ, làm sao có thể làm mẹ cậu tức giận được. Cậu vẫn đang chờ ba sinh thêm một em gái để chăm sóc, không để ai bắt nạt. Vậy thì nhớ lời con nói, nếu ba biết con bắt nạt vợ ba, xem ba xử lý con thế nào. À, chú Dung Trạm quay về rồi, con đã gặp chú Dung Trạm chưa? Phong Quyết nhắc nhở, nhớ lại một chuyện khác và hỏi. Anh vừa mới rời đi, Dung Trạm đã trở về. Cách chương.